Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, một phen lời nói gợi lên cảnh ngộ không ít hồi ức. Hắn đứng dậy đi đến cửa sổ trước, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh sắc, hỏi, tiểu bảo muốn học cái gì? Tiểu bảo chịu một lần nữa thân cận bọn họ, vô luận nguyên nhân là cái gì? Này thực hảo, muốn học cái gì? Vấn đề này cảnh thù đồng thật đúng là không nghĩ tới. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút trong óc tinh tế thời đại các loại vào nghề phương hướng. Đại bộ phận cùng tòng quân có quan hệ, tỉ như tinh hạm, cơ giáp chế tạo, chiến đấu chỉ huy chờ. Trừ lần đó ra nhất đứng đầu chính là dược tề sư. Chuyên môn nghiên cứu các loại năng lượng dược tề. Nhưng giống như đều cùng hắn phát sóng trực tiếp không quan hệ. Hắn đem chính mình nghi hoặc nói cho phụ thân. Cảnh ngộ cười cười, ôn hòa nói, ta đại khái minh bạch nếu ba ba minh bạch, vậy khẳng định không thành vấn đề. Cảnh thù đồng quyết đoán yên lòng, lại cùng đối phương nói hội thoại, lúc này mới cắt đứt thông tin hồi phục người phụ trách tin tức. Người phụ trách hồi thực mau. Tựa hồ vẫn luôn ở trung đoan kia hạng nhất hắn đáp án giống nhau. Cảnh thù đồng mới vừa đem tin tức gửi đi qua đi. Đối phương liền nói chờ hắn chưa từng người tinh lần trước đi sau bọn họ gặp lại nói chuyện. Hai người ước định hảo thời gian địa điểm, xử lý xong này đó thì thân đã mau lạnh, lạnh rất thì thân tự nhiên không có mới ra đá phiến khi vị hảo. Cảnh thù đồng lược có ghét bỏ mấy khẩu giải quyết rớt. Lại hướng trong miệng tắc hai cái tiểu điểm tâm, sau đó đối David nói, David, giúp ta chắc một chút hiện tại số liệu, chắc xong hắn muốn đi phao suối nước nóng. Ân, cõng khán giả, hắn nhưng không quên lần này hồi không người tinh một cái khác mục đích. Đó chính là cha gia dung nham cùng hắn tiến hóa đến tột cùng có hay không quan hệ. Tốt, tiểu bảo, David đáp ứng một tiếng. Xoay người đi phi hành khí lấy ra cố ý mang đến máy trắc nghiệm mơ siêu máy trắc nghiệm ngoại hình. Là cái vuông vức kim loại hộp, có điểm giống cảnh thù đồng đời trước gặp qua cái loại này tác phẩm vĩ đại thư tịch. Đây là vì phương tiện mang theo cải tiến quá đơn giản hóa bản. Chỉ có thể chắc chẳng qua số liệu, dụng cụ đem cảnh thù đồng toàn thân giả quét một lần. Một lát sau liền ở không trung phóng ra ra một mảnh huỳnh lam quang bình. Mặt trên biểu hiện kết quả, vẫn là phía trước Vincent bác sĩ kiểm tra đo lường ra tới số liệu. Xem ra hắn tiến hóa cùng tiêu thụ, dị thú không quan hệ, nói không rõ thất vọng vẫn là cái gì. Cảnh thù đồng nhấc chân hướng nham nóng chảy phương hướng đi đến. Ta đi phao sẽ dung nham, quá một lát người sẽ giúp ta chắc một lần, David nghiêng nghiêng đầu đi theo hắn phía sau. Thân thể hắn sắc ngoài là mật độ cao lượng màu bạc hợp kim. Đạp lên trải rộng đá vụn mặt đất phát ra thanh thúy kẽo kẹt thanh. Nó đi đến nham thạch bên cạnh, nhìn phía dưới ngâm mình ở dung nham tiểu bảo. Đá quý trong sáng đôi mắt lóe lóe lam quang. David là người máy, dung nham ở nó trong mắt sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng đó là tảng lớn nhiệt lượng. Năng lượng thiếu địa phương nhan sắc vì hoàng. Năng lượng nhiều địa phương còn lại là vàng sẫm thậm chí màu cam siêu cảnh thù đồng ở nó trong. Mắt nguyên bản là không có nhan sắc, lúc này chính dần dần từ vô sắc chuyển vì nhàn nhạt hoàng. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, nhan sắc có tiếp tục gia tăng xu thế. Tiểu bảo, người biến đỏ, nó đứng ở nham thạch bên cạnh nói. Cảnh thù đồng chính nằm ngửa làm bơi ngửa tư thế. Dung nham bọt khí thỉnh thoảng ở hắn phần lưng nổ tung. Giống tự cấp hắn mát xa, hắn thoải mái đến thanh âm đều trở nên có chút lười biếng. Nghe vậy nói, cái gì biến đỏ, David đem chính mình nhìn đến nói cho hắn. Cảnh thù đồng cả kinh, lập tức từ bơi ngửa biến bơi tự do. Động tác bay nhanh hoa đến bên cạnh, ngón tay cắm, tiến tầng nham thạch trung cọ cọ cọ bò lên trên đi. Đem vừa rồi cởi ra quần áo mặc vào, hắn nói, hiện tại lại chắc một lần, David theo lời làm theo. Theo sau nhìn quang bình thượng kết quả nói, tiểu bảo, số liệu có chút thượng phù cảnh thù đồng đồng dạng thấy. chỉ là ở phát hiện cái này cái gọi là thượng phù đến tột cùng là cái gì sao? Trên mặt biểu tình tức khắc từ khiếp sợ chuyển vì vô ngữ. Số lẻ sau 5, 6, 7, 8 vị, cũng coi như chướng, cho nên hắn tiến hóa thật sự cùng phao dung nham có quan hệ. Bất quá này tốc độ tăng cũng quá thảm điểm, về sau tưởng thăng cấp đến nhiều phao phao, giải quyết vẫn luôn bối rối chính mình nan đề. Cảnh thù đồng quả thực cả người thoải mái, lại nghĩ tới lần này phát sóng trực tiếp đồng dạng phi thường thành công. Không chỉ có phong phát sóng trực tiếp người xem hưởng ứng tốt đẹp, còn đưa tới ngôi cao chủ động liên hệ, tiền đồ một mảnh rất tốt, trọng sinh tới nay tâm tình của hắn chưa bao giờ như thế hảo quá. Phảng phất bao phủ ở phía trước sương mù dần dần tan đi, lộ ra một cái mơ hồ tiểu đạo tới. Đó là thuộc về hắn lộ, David thu hồi máy trắc nghiệm nhìn về phía đột nhiên ra tiếng kêu nó người. Tiểu bảo, David, chúng ta cấp 33 cùng Kaka mang điểm đặc sản trở về đi. À, còn phải cho Jock chừa chút. Cảnh thù đồng nhìn phương xa một cây lẻ loi tiêu thụ nói. Nga, không đúng, là cận xuyên hành, ai, Jock nhiều thuận miệng à. Cuối cùng cảnh thù đồng tưởng cho đại gia mang đặc sản ý tưởng vẫn là không có thực hiện. Phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể ăn tiêu thụ là bởi vì đó là thực tế ảo hình chiếu. Cho dù vị, hương vị, độ cứng một so một hoàn nguyên, nhưng kia cũng chỉ là số liệu mà thôi. Thật phóng tới hiện thực tới, bọn họ nhưng không có cảnh thù đồng như vậy cường hãn dạ dày. Một ngày lúc sau, hai người cưỡi tinh hạm phản hồi Herola tinh, đã trải qua lần trước tinh nham thú đàn bạo động, cảng đối xuất nhập cảng tinh hạm, phi hành khí kiểm tra nghiêm khắc rất nhiều. Phàm là đi săn thú tinh nham thú, mặc kệ cá nhân vẫn là đội ngũ đều cần thiết làm đăng ký. Theo sau sẽ có chuyên môn người máy đối này trang bị tiến hành đánh giá. Không phù hợp điều kiện giống nhau không đáng thông hành. Mà nói dối không phải săn thú tinh nham thú, không bắt đến còn hảo. Một khi săn đến bị điều tra ra tất cả đồ vật toàn bộ ra mơ siêu bởi vì nhiều như vậy một đạo trình. Tự, cảnh thù đồng tiến cẳng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Buổi chiều mới cùng David về đến nhà, hắn đem mang về tới. Chỉ có chính mình có thể hưởng thụ tiêu nhánh cây giao cho David. Làm nó đi ướp lạnh thất chuyên môn cho hắn thanh ra một cái kệ để hàng phóng tiêu nhánh cây. Hơn nữa về sau hắn phát sóng trực tiếp mang về tới đặc sản cũng muốn đặt ở mặt trên. Trong nhà không có những người khác, đại ca ở quân bộ vội tinh nham thú sự, nhị ca đóng phim, tam ca ở công ty, ba hai ngày sau mới trở về. Cảnh thù đồng nghĩ, dù sao không có việc gì để làm. Không bằng ước người phụ trách trước tiên gặp mặt, hắn thật sớm vì lần sau phát sóng trực tiếp làm chuẩn bị. Người phụ trách đường kính ngày hôm qua kết thúc cùng cảnh thù đồng nói chuyện với nhau sau liền. Mang theo ngôi cao phân phối cấp cảnh thù đồng trợ lý đến Herola. Hắn không biết cảnh thù đồng cùng cảnh Vân Đình, cảnh Phi Bạch Chi gian quan hệ, nhưng một cái cảnh Kình Vũ cùng cận xuyên hành đã cũng đủ làm cho bọn họ khiến cho coi trọng. Lúc này hắn đang ở Herola một nhà khách sạn công đạo trợ lý một ít những việc cần chú ý. Hắn làm chính là dã ngoại phát sóng trực tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi khẳng định là muốn cùng nhau đi theo. Trừ phi đề cập đến an toàn vấn đề, nếu không ngươi không cần can thiệp hắn phát sóng trực tiếp nội dung, trợ lý gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, sau đó hỏi. Kia nguyên soái sự thân là đế quốc cư dân, nàng chính là cận xuyên hành nguyên soái trung thực fan, nếu không vì cái gì nàng một cái đặc cấp trợ lý muốn tự mời đến mang dựa nhiệt độ xào lên. Tạm thời không có gì danh khí tiểu chủ bá, đường kính tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyên soái không có ở công chúng trước mặt lộ quá mặt, ai cũng không biết bạn trai sự có phải hay không thật sự. Bất quá cảnh thù đồng cùng cảnh hội trưởng có quan hệ. Khả năng tính rất lớn, trợ lý ánh mắt sáng lên. Lúc này mới cười nói, người yên tâm, nguyên soái bạn trai, yêu ai yêu cả đường đi nàng cũng sẽ hảo hảo mang. Lúc này trợ lý còn không biết, trong tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành cái thứ nhất vì chủ bá tương phản manh hướng ngày xưa thần tượng rút đao. Người, hảo, đối phương ước chúng ta trước tiên gặp mặt. Đi thôi, cảnh thù đồng đem gặp mặt địa phương ước ở trà lâu nhị tầng. Nhà này trà lâu ở Herola lấy giả cổ nổi tiếng. Cứ việc ở cảnh thù đồng xem ra cái gọi là giả cổ cũng chính là hắn cái kia thời đại trang hoàng. Còn có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá thắng ở an tĩnh, người hầu lãnh hai nhân loại tiến vào khi hắn trước tiên chiều hai người nhìn lại. Hai người đều là thiên nhu hòa đông phương người diện mạo. Cầm đầu nam nhân dáng người bộ dạng bình thường, trên mặt thời khắc mang theo cười, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác, lạc hậu chút nữ tính muốn tuổi trẻ chút, diện mạo thanh tú, mang một bộ vô thấu kính mắt kính, thoạt nhìn văn nhã vô hại. Cảnh thù đồng đứng lên chiều nam nhân vươn tay. Các ngươi hảo, ta là cảnh thù đồng, đường kính duỗi tay hồi cầm. Ngươi hảo, ta là phía trước liên hệ ngươi đường kính. Đây là ngôi cao cho ngươi an bài trợ lý. Nàng kêu Molly, bị giới thiệu đến Molly gật đầu cười cười. Lẫn nhau nhận thức qua đi. Hai bên đi thẳng vào vấn đề liền phát sóng trực tiếp công việc trao đổi lên. Đường kính nói. Hỏi một cái mạo muội vấn đề, xin hỏi ngươi thật sự đã tiến hóa làm cơ sở nhân dung hợp giả sao? Tiến hóa cấp bậc là nhiều ít, này quan hệ đến chúng ta lần sau phát sóng trực tiếp địa điểm lựa chọn, cảnh thù đồng nói. F cấp, nhưng là nếu gặp được E cấp dị thú cũng không có gì vấn đề, đường kính đem này làm như ngôn ngữ. Nghệ thuật, cũng không có tin vào, này cũng không phải là đùa giỡn. Hắn cùng Molly liếc nhau, Molly liền đem chuẩn bị tốt đệ nhất bộ phương án đem ra. Nàng nói, chúng ta nơi này có mấy cái địa điểm cùng ngươi lựa chọn. Đương nhiên, nếu ngươi có bất đồng ý kiến chúng ta có thể lại thương lượng, này mấy cái địa điểm phân biệt là Tazila Tuyết Sơn, Grill Hoang Mạc, Long Nham Lĩnh cùng Tịch Tĩnh Sâm Lâm Mơ Siêu. Cảnh thù đồng cẩn thận xem xét một chút các địa điểm. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, phát hiện này đó địa phương tuy rằng phân thuộc bất đồng tinh cầu. Nhưng sinh hoạt ở trong đó dị thú phần lớn ở F cấp. Hắn lập tức liền minh bạch hai người không tin hắn lời nói mới rồi. Phần lớn ở F cấp, không phải còn có số ít sao? Hắn cái gì cũng chưa nói. Chọn một cái chính mình cảm thấy thuận mắt địa phương. Tazila Tuyết Sơn đi, xác định địa điểm. Còn có phát sóng trực tiếp thời gian yêu cầu xác định. Trải qua thương lượng, bọn họ cuối cùng đem thời gian định ở 3 ngày sau. Vẫn là câu nói kia, rèn sắt khi còn nóng. 3 ngày thời gian, 3 ngày sau hắn liền phải đi phát sóng trực tiếp. Không biết ba ba cho hắn tìm ra giáo tới hay không đến cập. Về nhà trên đường cảnh thù đồng nghĩ vấn đề này. Trợ lý Molly không có cùng hắn cùng nhau. Mà là tiếp tục trở lại phía trước khách sạn ở, chờ 3 ngày sau hai người lại cùng nhau xuất phát, phi hành khí đến cảnh gia Đỗ Bình trên không, cảnh thù đồng trong lúc vô tình ra bên ngoài nhìn mắt. Vừa lúc thấy một cái người máy điều khiển phi hành khí hướng gara phi. Đó là ba ba phi hành khí. Ba ba đã trở lại, có lẽ còn mang theo hắn ra giáo, đi đến chủ kiến trúc ngoài cửa lớn. Còn không có đi vào cảnh thù đồng liền nghe thấy bên trong truyền đến hắn đại ca thanh âm siêu. Tiểu bảo sẽ đi các nơi phát sóng trực tiếp, người trừ bỏ dạy dỗ tiểu bảo ngoại, còn phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Đến nỗi thù lao, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp người tiến hóa sở cần năng lượng, ngay sau đó là ba ba thanh. Âm siêu, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Lại sau đó bên trong truyền đến cái thứ ba nam nhân thanh âm. Lạnh lùng, khốc khốc, các ngươi điều kiện ta cũng không có vấn đề gì. Chỉ có một chút, có chút kỹ xảo giáo thụ yêu cầu một ít tư chi tiếp xúc. Hy vọng các ngươi không cần hiểu lầm mơ siêu trầm mặc qua đi. Cảnh Vân Đình nói, đương nhiên, cảnh thù đồng. Chương 31 8 tháng 30 hào. Khoảng cách phát sóng trực tiếp bắt đầu trước một ngày. Cảnh thù đồng cập hắn trợ lý cùng gia giáo bắt đầu nhích người chuẩn bị đi trước băng lam tinh hệ. Tazila tinh cầu, hết chương.